Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 363, tử vong 4. Noel ba người đi ra tầng hầm, ngẩng đầu nhìn lại, phi hành khí đã đi tới thôn trên không, nhưng là không có một chút muốn giảm tốc độ ý tứ. Trực tiếp liền bay vút đi qua, mà ngay sau đó, không trung cũng có một cái càng lúc càng lớn điểm đen nương theo lấy theo nhau mà đến tiếng kêu thảm thiết, hướng mặt đất đập xuống. A a a a, phốc tương đương, Tử Lương dắt cổ hô. Sau đó không thể không có miễn nện ở trên mặt đất. Trực tiếp chết đi, lập tức, một tiếng vang thật lớn. Một cái khoảng 20 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ cũng đi theo rơi xuống. Oanh, mặt đất bị nện rạn nứt mở, tảng đá bị băng lên lão cao. Ân, ta biết, cái này rơi xuống tư thế cùng tuổi trẻ thiếu nữ tương phản có chút lớn. Nhưng là nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần hình tượng, Thiên Tuyết vẫn là rất phù hợp thế hệ trước trong mắt hiền lương thục đức cô gái đàng hoàng điển. Hình, tóc dài ngang vai, làn da trắng nõn, toàn thân phát ra cái này một cỗ tiểu gia bích ngọc khí chất. Nếu như đem bộ quần áo tác chiến này đổi thành váy liền áo, cái kia lĩnh xuất đi tuyệt đối là một người gặp người yêu nữ hài. Thiên Tuyết phẩy phẩy chính mình chung quanh bụi đất, thuận tiện sửa sang lại một cái tóc, để cho mình nhìn thục nữ một chút. Sau đó đối cách đó không xa ba người rất lễ phép lên tiếng chào. Này, phụ cận đều bị phá hư, thích hợp điểm đỗ có chút xa, ta liền trực tiếp xuống. Nói xong, nàng còn làm như có thật bái, để mọi người đợi lâu á. Ngoặc kép chấm chấm, a, ngoài miệng nói để cho người ta đợi lâu, nhưng chính mình còn không phải trước tắm rửa một cái thay quần áo khác mới đi đến cái này tụ hợp. A, nữ nhân, Tử Lương không biết từ nơi nào xông ra, vẫn là cái kia một mặt suy tướng, tựa hồ đối với một bên chính mình rơi thất linh bát toái thi thể làm như không thấy. Phốp, lại là một tiếng tiếng vang kỳ quái, Tử Lương ngực bị một cái tú khí nắm đấm xuyên qua. Không nói hai lời lại lần nữa ở ra rắm. Thiên Tuyết một bộ có chút ảo não thần sắc. A nha, người này thật đáng ghét. Sau đó, tựa như là bỗng nhiên nhớ tới trước mặt còn có một đám người nhìn xem chính mình, liền lập tức không tốt lắm ý tứ le lưỡi. Tử Lương luôn luôn nói xấu ta, có chút không chế không ngừng, thật sự là thất lễ a. Nói xong, nàng lại rất lễ phép bái. Tất cả mọi người vội vàng gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. A, không có chuyện gì, chúng ta đều có thể lý giải. Ha ha ha, trên đường đi vất vả. Mọi người tập thể chăm miệng một lời cười làm lành nói. Thậm chí ngay cả Noel đều mặt lạnh lấy, đi theo phụ họa một cái. Ai, không có cách, tiểu cô nương nha, có một chút xíu công chúa tính tính tốt, giống cũng không có gì không đúng. Như vậy đến tận đây, trật tự hội ngân sách cao nhất biên chế công việc bên ngoài tổ tiểu đội, Omega. Ném đi còn tại vội vàng các loại việc vặt đội trưởng cùng tạm thời còn tại mất tích trạng thái DOS. Bên ngoài, tất cả thành viên cũng đều ở chỗ này. Vạn năng hậu cần bảo hộ nhân viên. Abraham, không yêu tham gia chiến đấu ngạo kiều đoàn đội đại não. Ekmes, Noel điều tra cùng đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh phản nghịch thiếu nữ. Thanh điểu nhân vật dâu ria. Cũng không biết có thể làm gì, nhưng là có một số việc vẫn thật là chỉ có hắn tài giỏi. Tử Lương còn có ôn nhu hiền lành, nhưng lại tổng thể tiểu đội cơ hồ tất cả chính diện năng lực chiến đấu bạo lực cuồng. Thạch Nguyên, Thiên Tuyết, Ân, đúng, chính là những người này. Ta biết tầm mắt của mọi người chú ý điểm ở nơi nào. Chính là vị cuối cùng Thiên Tuyết tiểu thư. Nói như thế nào đây? Còn nhớ rõ tại lần thứ nhất hắc kính trong nhiệm vụ, Dos đã từng nói chính mình trong đội ngũ có cái sông đi lên cùng trên 10 cấp nhiễu sóng thể nhục. Đỏ sức bạo lực cuồng đi, rất không may nói cho mọi người. chính là vị nữ sĩ này. 20 tuổi, chính vào thời gian quý báu, sinh tại Danh Môn, từ nhỏ nhận cực tốt văn hóa giáo dục. Trong gia tộc đối lễ phép cùng nữ tử dáng vẻ các loại rất là coi trọng. Cái này cũng sáng tạo ra Thiên Tuyết tiểu thư ôn tồn lễ độ xử thế thái độ. Ách, tốt, a, sự thật có thể cùng nguyên bản kỳ vọng có chút không hợp. Vạn vật luôn có bản tính, ngươi để đầu gấu ngựa mỗi ngày nơi rừng chân đào hang. Ban ngày nằm đêm ra trộm lương thực ăn, cái kia chính là tại làm khó nó. Cho nên ngươi lại thế nào để cho chúng ta Thiên Tuyết tiểu thư ôn nhu thục đức? Cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được loại này thích nghe ngóng kết quả. Bởi vì nàng thực chất bên trong chính là một cái mỗi ngày chỉ cần vừa nghĩ tới chiến đấu liền sẽ nhiệt huyết sôi trào cuồng nhân. Cho nên tại gia nhập hội ngân sách về sau, nàng tất cả tâm tư liền toàn bộ đầu nhập vào trong chiến đấu. Kỹ xảo, lực lượng, tốc độ, thủ đoạn giết người, các loại vật lộn chiêu số, nàng có được trên cái thế giới này kinh người nhất thiên phú chiến đấu. Trời sinh chính là vì đánh nhau mà sinh, nàng vô hạn đeo đuổi huyết nhục va chạm lúc cảm giác. Đồng thời trong thời gian cực ngắn liền đạt đến nhân loại đỉnh điểm. Sau đó tại các loại cường hóa gia trì phía dưới, nàng đỉnh điểm không ngừng kéo lên. Cho tới bây giờ, chỉ cần nàng vừa ra tay, chính mình trong đội còn lại mấy người liền tranh thủ thời gian cách xa xa. Bởi vì vị đại tiểu thư này đánh này thế nhưng là lục thân không nhận, chẳng phân biệt được địch ta. Thiên Tuyết nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau, vẫn còn có chút ngượng ngùng cắn môi một cái, về sau đem cánh tay từ đã bị xỏ xuyên tử lương trong thân thể rút ra. Sau đó, tay áo phía trên vết máu bắt đầu theo trọng lực trượt xuống. Còn lại nhỏ vết bẩn cũng bị một cỗ từ quần áo sợi bên trong thổi ra mảnh phong mang đi. Đảo mắt liền trở nên sạch sẽ. Nàng chiến đấu phục cùng những người còn lại trang phục cũng không giống nhau. Không có cái gì phòng ngự biện pháp. Dùng chính nàng lời mà nói, như thế sẽ giảm bớt đánh nhau niềm vui thú. Tốt, a, nàng thích liền tốt. Cho nên, nàng yêu cầu chỉ là trang phục trình độ bền bỉ cùng tự khiết công năng. Cái trước rất dễ lý giải. Đánh lấy quần áo phá cũng sẽ rất ảnh hưởng chiến đấu trải nghiệm, mà tự khiết công năng nha. Chúng ta Thiên Tuyết đại tiểu thư yêu thích sạch sẽ. Ai có ý kiến gì a? A nha, người nữ nhân này thật sự là bạo lực. Sát nhân chi trước không biết nói trước một tiếng sao? Theo tử lương thi thể rơi xuống trên mặt đất, một cái khác tử lương xuất hiện lần nữa. Một mặt khó chịu la hét. Thiên Tuyết theo bản năng lại nắm đấm. Chờ một chút, Abraham thực sự không nhìn không nổi nữa. Tranh thủ thời gian ngăn lại loại này đồ sát thức hành vi. Thanh Điểu cũng đi nhanh lên đi qua. Tốt, ngàn tuyết tỷ, tử lương phá miệng ngươi cũng không phải không biết. Đừng để ý đến hắn. Thiên Tuyết gật gật đầu. Ta cũng biết, có đôi khi khống chế không nổi nha. Nàng khẽ cười nói, ánh nắng xuyên thấu qua tóc dài, lộ ra nhàn nhạt màu vàng kim, để nụ cười của nàng lộ ra vô cùng hồn nhiên đáng yêu. Tốt, chúng ta còn có việc muốn làm. Cái này trong lúc mấu chốt, vẫn phải dựa vào Noel đem lực chú ý kéo về chính đồ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, một cái to lớn địa đồ xuất hiện ở trên đó phương. Dựa theo lộ tuyến đến xem, từ Nam Chí Bắc lần lượt 4 cái thôn trang đều bị vào xem qua. Như vậy hành động lộ tuyến không đổi, hắn kế tiếp mục đích hẳn là nơi này. Nói xong, hắn chỉ vào một vị trí trên bản đồ nói ra, nếu như chúng ta hành động nhanh lên, lại thêm điểm vận khí, cũng có thể ở nơi đó gặp được Dos. Đám người nghe được Dos cái tên này về sau, thần sắc cũng hơi biến đổi, dù sao đã từng đồng đội đến cùng xảy ra chuyện gì. Mọi người trong lòng đều muốn có một lời giải thích. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên đi, Thiên Tuyết rất trực tiếp nói ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.